Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, cho rằng, nhục nhã, ai không phẫn nộ, Hoa Nhu vành mắt lập tức liền đỏ. Nàng hận không thể lập tức xoay người đi qua Tê Lạn Tử họa miệng. Nhưng nàng không có quên chính mình tình cảnh hiện tại. Nương còn nói, không có nhường đối phương lại vô động ngươi khả năng, sẽ không cần vội vàng ra tay. Hoa Nhu, ngươi còn không có sinh tồn bản sự, ngươi phải nhẫn, nàng tại nội tâm báo cho chính mình. Hai tay gắt gao cầm lấy ba lô móc treo, bước nhanh ly khai thảo dược viên tránh ở một gốc cây lão dưới tàng cây. Vì sao đối với ta như vậy? Ta sẽ không còn có sai sao? Liền xứng đáng bị khi dễ sao? Không, ta cứ không. Hoa Nhu lấy ra quyển trục mở ra. Nàng muốn học tập, nhưng xem mặt trên này xa lạ tự, nước mắt nàng lại thẳng xuống dưới. Chúng nó ủy khuất một giọt hạ xuống đánh vào quyển trục thượng. Vầng nhuộm miêu tả tích. Nương, ngài vì sao không chịu nhường ta biết chữ đâu? Vì sao a? Hoa Nhu hai vai lay động đứng lên. Giờ phút này nàng tâm quá cực kỳ đau. Mà chỉ nhớ lại trở lại nàng tiểu nhân thời điểm mà ni. Khi đó, nàng đại khái 6-7 tuổi đi. Lần đầu tiên đối phụ thân dưới ngòi bút thần kỳ tự phủ có hứng thú. Xem phụ thân ngồi ở trong tiểu viện viết chữ vẽ tranh. Nàng thấu đi qua hỏi hắn phụ thân đang làm cái gì. Có phải hay không viết phương thuốc, cha ở đếm hết đâu. Đếm hết là cái gì? Nàng không hiểu, lại bắt chưa thiết hoàng liên can học phụ thân bộ dáng ở trên bàn họa. Phụ thân cười ôm lấy nàng đặt ở tất trên đầu, cầm lấy tay nàng tác thượng bút. Đến, phụ thân giáo ngươi viết chữ, viết cái gì hảo đâu. Liền hoa, đi, hắn nói xong bắt tay nàng vừa mới vẽ một cái hoành. Mẫu thân đã trở lại, nàng nhớ được phụ thân nhanh chóng đem nàng buông đến. Cũng đem nàng trong tay bút trừ trở về. Hơn nữa sắc mặt có chút bất an. Các ngươi hai cái đang làm sao đâu? Nương, cha dạy ta biết chữ đâu? Nghe thấy nương câu hỏi. Nàng không cần nghĩ ngợi đáp lại. Phụ thân vội vàng đứng lên thân thủ muốn che nàng miệng. Lại chung quy là ngừng ở giữa không chung chung. Mà sau nàng nhớ được nàng nương một chút liền vọt tới nàng trước mặt. Như là muốn phát sinh đại họa bình thường hoảng loạn đem nàng một phen ôm lấy quăng trở về phòng. Trong, sau đó đóng cửa lại, nàng hoảng sợ lại mơ mịt, không biết phát sinh cái gì. Nhưng là cách cửa sổ nàng rành mạch nghe được nàng nương đối phụ thân chất vấn. Ta cùng ngươi nói qua, không thể giáo nàng biết chữ, ngươi đã quên, không quên, nhưng là... Nàng tổng yếu sẽ viết tên của bản thân, một cái thôn cô cần sẽ viết tên của bản thân sao? Phụ thân trầm mặc không nói gì. Nàng ghé vào khe cửa chỗ trộm ngắm trong viện. Phụ thân cúi đầu giống tao xương đánh bát bát hoa. Ngươi muốn hại chết nàng sao? Ta đương nhiên không nghĩ. Nhưng là không có niệm tưởng, mới có thể sống yên ổn. Nàng không biết chữ, liền sẽ không nghĩ bên ngoài thế giới. Cũng sẽ không, nương nói còn chưa dứt lời. Liền hai tay bụng mặt khóc. Hắn cha thấy thế gấp đến độ chỉ trà sát thủ. Ta sai lầm rồi, ngươi đừng khóc. Ta nếu không dạy, không bao giờ nữa dạy. Mặc kệ là tên vẫn là đếm hết. Mặc kệ là cái gì ta cũng không dạy. Nàng nương nức nở gật đầu. Làm hương giã thôn phụ. Rất tốt, ta thầm nghĩ nàng có thể bình an còn sống. Nàng thấy này một màn. Hơn nữa hắn cha thật sự rốt cuộc không dạy qua nàng biết chữ cùng đếm hết. Mà nàng, mặc kệ có bao nhiêu sao hảo ký, cỡ nào muốn học cũng đều không lại cổ họng qua thanh. Bởi vì nàng không muốn nhìn đến nương khóc cùng phụ thân ấy náy sắc. Chính là, ai có thể nghĩ đến giờ này ngày này, nàng chữ to không biết, lại bị nhân khi dễ, thành một cái phế vật, sau nửa canh giờ. Các nàng ba cái ngắt lấy xong chuẩn bị rời đi, tử họa giống hiến vật quý giống nhau đem ba lô đưa tới tử kỳ trước mặt. Tỷ, ngươi xem, ngươi hái nhiều như vậy thạch nhĩ làm cái gì? Tử kỳ không hiểu xem tử họa, sư phụ bất quá muốn chúng ta một người xuất ra nhất tiền phân lượng mà thôi. Một đóa cũng là đủ rồi a. Tử họa sung thảo dược viên ngoại bĩu bĩu môi, kia còn có một muốn đâu. Nàng cười xấu xa lay ba lô trung thạch nhĩ. Ta đem vách núi đen bên cạnh có thể hái đều hái được. Ta cam đoan nàng thấu không đều. Lâm Lâm nghe vậy rốt cục nhẫn không chen vào nói. Tử họa sư tỷ, hoa nhu sư muội thấu không đều ai phạt sự tiểu. Như là vì hái thạch nhĩ bí quá hóa liều sờ hạ vách núi đen. Có cái không hay xảy ra làm sao bây giờ? Kia cảm tình hảo, tử họa phiên xem thường. Ai nhường nàng làm hại chúng ta tỉ muội vào không được. Ta ước gì nàng có cái không hay xảy ra đâu. Lâm Lâm nghe vậy kinh ngạc nói không nên lời nói. Tử Kỳ đem ba lô nhất lưng. Được rồi, đi thôi, thiên nhanh ám. Tử Kỳ vừa đi, tử họa lập tức đuổi kịp. Lâm Lâm vẻ mặt úc sắc chiều xa xa nhìn nhìn. Mang theo ba lô đi theo các nàng cũng đi rồi. Này ba người vừa đi. Hoa Nhu chạy nhanh vọt vào thảo dược trong vườn, đem nhận thức thảo dược tìm cái thất thất bát bát sau. Lại đối với trong tay đồ sách đi tìm cái khác, rất nhanh tìm không sai biệt lắm, hiện tại còn kém thạch nhĩ. Hoa Nhu lưng tiểu ba lô bắt đầu tìm kiếm thạch nhĩ. Nhưng là vách núi đen bên cạnh an toàn khu, đúng là một đóa thạch nhĩ đều không có. Hoa Nhu chỉ có thể hướng ven chỗ đi, nàng khi thì phiên phiên thạch đầu. Lại đánh bạo thám đầu hướng ra phía ngoài thám xem, thiên không dứt nhân lộ, nàng rốt cục thấy được một đóa thạch nhĩ. Nhưng là, này thạch nhĩ sinh trưởng ở vách núi đen vách đá ngoại sườn thượng. Khoảng cách vách núi đen đỉnh đầy đủ có bán nhân cao khoảng cách. Hoa Nhu buông ba lô, ghé vào vách núi đen bên cạnh, thân thủ chiều hạ thân, ý đồ như vậy hái đến, nhưng là nàng căn bản với không tới. Hoa Nhu quỳ dạp trên mặt đất nhìn nhìn càng ngày càng ám sắc trời. Lo lắng thấu không đều tài liệu, cắn răng một cái, rõ ràng hãn khăn kéo mở thắt sau cột vào vách núi đen biên trên cây. Một đầu khác chát thượng chính mình đai lưng, mà sau quỳ dạp trên mặt đất, trên thân thăm dò vách núi đen, thân thủ đi đủ thạch nhĩ, đầu vừa duỗi ra ra vách núi đen biên, cao thét phong liền cạo mặt xả phát. Kia sâu không thấy đáy vô tận lại làm người ta choáng váng. Hoa Nhu từ từ nhắm hai mắt hít sâu hai khẩu khí. Trợn mắt nhìn về phía thạch nhĩ. Nếm thử ngắt lấy. Theo nàng ngón tay một chút cùng thạch nhĩ lui cự ly ngắn. Hoa Nhu trên thân đã ở thăm dò càng ngày càng nhiều. Rốt cục nàng đủ đến thạch nhĩ. Nhưng tháo xuống cần khí lực. Nàng dùng một chút lực. Vô pháp cân bằng thân thể. Thân thể liền chiều trượt, a, theo Hoa Nhu kêu to thanh, nàng bắt tại vách núi đen bên cạnh, nhưng là đáng thương hãn khăn cùng đai lưng lại cũng không thể chống đỡ trụ thân thể của nàng. Chúng nó bắt đầu biến hình, phân liệt, Hoa Nhu nội tâm kinh hoàng bất an, nàng ý đồ hướng về phía trước đi, nhưng là bóng loáng vách núi đen vách đá căn bản không có có thể mượn lực để mà ni hãn khăn bởi. Vì lôi kéo tế như chỉ khoan, đai lưng lại buông lỏng lại tùng, Hoa Nhu nỗ lực đem chân hướng lên trên nâng, thực đột nhiên một bàn tay bắt được nàng mắt cá chân. Mà lúc này, hãn khăn gãy, Hoa Nhu còn không thấy rõ sở là ai bắt được nàng. Cả người trượt, đầu chiều hạ, trước mắt chỉ có vô tận vực sâu chi u, a, kinh cụ làm nàng kêu to, nàng cảm thấy nàng ở trụy nhai. Nhưng mà kia chỉ cầm lấy nàng mắt cá chân thủ lại phát ra đáng sợ lực lượng. Nàng bị tha túm trở về, an an toàn toàn ghé vào vách núi đen bên cạnh, Hoa Nhu tiếng kêu đình chỉ, nàng thở mạnh vài hạ tài phản ứng đi lại, nhanh chóng sau này đi một chút liền thấy được bên cạnh người đồng dạng thở mạnh Đường Tiêu. Ngươi ở làm gì, không muốn sống nữa sao? Đường Tiêu trừng mắt mắt, cơ hồ là gầm lên. Hoa Nhu sửng sốt, mở ra luôn luôn nắm chặt tay phải trưởng lộ ra nội bộ thạch nhĩ. Ta, hái nó, một đóa thạch nhĩ. Về phần sao, Đường Tiêu nhìn đến chỉ là vì một cái thạch nhĩ càng thêm giận không thể át. Sư phụ muốn chúng ta thu thập tê tài liệu, còn kém này cũng không ý nghĩa người có thể lấy sinh mệnh đi mạo hiểm a. Hoa Nhu nghe vậy cúi đầu nhỏ giọng nói. Ta cho rằng như vậy không có việc gì, cho rằng. Thiên hạ này ngu xuẩn nhất chuyện, chính là cho rằng, Đường Tiêu sắc mặt rất khó xem. Hắn sinh khí trừng mắt Hoa Nhu, ngươi có không nghĩ tới, ngươi qua loa quyết định, khả năng hội đáp đi vào ngươi một cái mệnh. Cầu phiếu cầu thu, OCV by Love Dayo, hết chương.